Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 877, chúng nữ Tokyo chiến lược. Góc truyện audio.com, Tokyo, cảng khu, Aomori quốc tế du thuyền câu lạc bộ trên bến tàu, một chiếc tựa như thuyền chở hàng hàng vạn tấn đồng dạng siêu hào hoa du thuyền đang tại hoa tiêu thuyền dẫn đầu dưới, chậm rãi lái vào trong bến tàu một cái duy nhất loại cực lớn nước sâu nơi cập bến, Kanmaosien mà câu lạc bộ quản lý, Yusuke Arai người mặc tây trang màu đen, mang theo thư ký của mình cung kính đứng trên cầu tàu, mang theo trang trọng nhìn trước mắt chiếc này tên là đại đế số siêu hào hoa vạn tấn du thuyền chậm rãi cập bờ. Mà ở bên cạnh hắn cách đó không xa, nhưng là mười mấy cái người mặc màu đen bộ váy nữ tử, những cô gái này rõ ràng cùng hắn không phải người một đường. Các nàng xem hướng du thuyền trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Theo, đại đế hào chậm rãi cập bờ T hình chữ treo bậc thang từ du thuyền hậu phương đưa ra ngoài, thẳng tắp rơi vào trên bến tàu. Rất nhanh, một cái tuấn Mỹ thiếu niên tại một đám oanh oanh yên yến vây quanh, đi xuống. Nhìn thấy cái này tuân Mỹ thiếu niên, một đám nữ tử áo đen tại dẫn đầu cô gái tóc dài dẫn đầu dưới, bước nhanh đi tới, cung kính thăm hỏi, thiếu gia, hoan nghênh đi tới đông. Kinh, kéo Chu Diệp cánh tay đinh dao, nhìn thấy những cô gái này biểu hiện, nhịn không được mỉm cười, trêu đùa, phu quân đại nhân. Xem ra ngươi đã đem thủ hạ ta hoa đường đường chủ tâm đều câu chảy. Bây giờ thế mà chỉ nhận ngươi, không nhận ta còn thực sự là, thương tâm a, đại tỷ đầu. Âu Dương Mân Mân khuôn mặt nhỏ ửng đỏ không thuận theo nói, không phải đại tỷ đầu ngươi để chúng ta đem thiếu gia xem như là mình chủ nhân. Đối đãi sao, phi, ta cũng không có để các ngươi nhìn thấy thiếu gia cũng không cần ta. Đinh Dao khẽ gắt một ngụm trêu đùa tiểu lãng để từ nhanh lên lấy lòng ta, nói không chừng ta vui vẻ trả lại cho ngươi một cái động phòng nha đầu danh ngạch đâu. Ta, Âu Dương Mân Mân đến cùng là không địch lại nhà mình đại tỷ đầu đạo hạnh sâu. Kỳ thực cũng là bởi vì, nàng quá để ý mình tại Chu Diệp trước mặt hình tượng. Bằng không, hỗn trên đường, cái gì tư thế chưa thấy qua a tốt, đừng đùa Âu Dương. Chu Diệp cười vỗ vỗ Đinh Dao vểnh lên đồn, tiếp đó hỏi Âu Dương Mân Mân nói, ta để các ngươi chuẩn bị đồ vật chuẩn bị thế nào? Hết thảy đều chuẩn bị xong, thiếu gia. Ngay lúc này, Aomori quốc tế Yusuke Arai mang theo thư ký của mình đi tới, vừa nhìn thấy Chu Diệp liền một cái cung kính 90 độ cúi đầu. Nhìn, Mao, Tuyến, bên trong, Văn, Lưới, Chu Diệp tiên sinh ngài khỏe, ta là Aomori quốc tế Yusuke Arai, lần này để ta tới phụ trách ngài du thuyền ở chỗ này hết thảy sự việc. Chúng ta Aomori quốc tế nắm giữ tối hoàn bị hậu cần đoàn đội, có thể làm ngài du thuyền cung cấp cấp cao nhất bảo dưỡng phục vụ. Không cần, Chu Diệp nhìn một chút Yusuke Arai, nói đùa, trên thuyền những cái kia viễn siêu cái thời đại này khoa học kỹ thuật là bọn hắn có thể tái máy hiểu sao? Lại nói, đại đế hào bên trên thế nhưng là kèm theo có giữ gìn người máy, hơn nữa đại đế hào bên trên vệ sinh nhưng là từ phòng 10 cái sinh hóa nữ bộc phụ trách, mặc dù đã bây giờ trên thuyền chỉ trừ 4 cái nữ bộc tại, nhưng mà quét dọn cái gì, đã đủ rồi. Xin ngài yên tâm, chúng ta đoàn đội tuyệt đối là chuyên nghiệp nhất, Yusuke Arai còn có chút chưa từ bỏ ý định, muốn chào hàng nhà mình giữ gìn đoàn đội, nhưng mà Chu Diệp câu nói tiếp theo triệt để dập tắt ý nghĩ của hắn. Đệ nhất, trên thuyền ta có kèm theo giữ gìn nhân viên, cần gì các nàng sẽ cùng ngươi liên hệ. Đệ nhị, ta không thích ta không gian tư nhân có người khác xâm nhập. Là, mặc dù có chút không cam tâm, nhưng mà Yusuke Arai nên cũng biết kẻ có tiền phần lớn có dở hơi, Chu Diệp cái này vẫn còn không tính là cái gì. Tốt, ta hội xuất gấp đôi bỏ neo phí, nhưng mà đừng cho người khác tiếp cận thuyền của ta, biết không? Chu Diệp nói vỗ vỗ Yusuke Arai bả vai, tiếp đó trực tiếp mang theo chúng nữ xuyên qua bên cạnh hắn, nghênh ngang rời đi. Là, xin ngài yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt thuyền của ngài. Nghe được Chu Diệp mà nói, Yusuke Arai kinh hỉ vạn phần hướng về phía Chu Diệp bóng lưng cúi đầu, nói đùa. Phí bảo trì mới bao, nhiêu tiền, bỏ neo phí mới là đầu to được không? Bình thường đều là dựa theo trọng tải tới thu lấy, nhất là loại này vạn tấn du thuyền, vậy đơn giản là chờ mình. Chu Diệp căn bản vốn không để ý tới Yusuke Arai mà nói, mang theo chúng nữ hướng về ngoài bến tàu đi đến. Với hắn mà nói, hắn không lo lắng chút nào có người sẽ trộm bên trên thuyền của hắn, nói đùa. Đại đế hào bên trên kèm theo hệ thống vũ khí cùng sinh hóa nữ bộc cũng là trưng bày sao. Bây giờ mới vừa vặn hơn 9 giờ sáng, trên bến tàu cũng không có nhiều người. Chu Diệp mang theo chúng nữ đi tới bến tàu bãi đỗ xe phía sau, quay đầu hướng về phía chúng nữ vẫn nói, các ngươi thật sự không cùng ta cùng đi tham gia nghi thức đính hôn sao? Không đi, kiên quyết không đi, đi làm cái gì? Nhìn ngươi lại cho chúng ta tìm một cái mới tỉ muội sao? Nha tử nhíu chính, mình khả ái cái mũi nhỏ, tiếp đó một cái liền tóm lấy Đỗ Tinh Tinh cùng Đãi Hương hai nữ, nói chúng ta đi Tokyo đi chơi. Chính là, cây cây cũng lôi kéo Lý Hân cùng một chỗ, chúng ta phải thật tốt cảm thụ một chút Tokyo câu chuyện tình yêu bên trong bầu không khí. Cuối cùng, chúng nữ chia làm bốn tổ, năm chó cái mang theo bốn cái tai mèo la lị cộng thêm hai cái sinh hóa nữ bộc từ Tiêu Nguyên Văn làm dẫn đường, dự định thật tốt tại Tokyo dạo chơi một phen. Mà Đoan Mộc Nhược Ngô cùng Tiểu Nói Lắp cùng Đặng Mỹ Linh cộng thêm Bách Địa Tỷ muội cùng cô Du Yumiko một tổ từ Yumiko làm dẫn đường, đi du ngoạn Tokyo. Mà Đoan Mộc Nhược Ngô cùng Tiểu Nói Lắp cùng Đặng Mỹ Linh cộng thêm Bách Địa Tỷ muội cùng cô Du Yumiko một tổ từ Yumiko làm dẫn đường, đi du ngoạn Tokyo. Thiên Nga Nương Triệu Điềm Điềm cùng Hồ Điệp Lan cộng thêm Cây Cây cùng Lý Hân từ Mori. Nasumi cùng Tamuro Teson Okaori cùng một chỗ làm dẫn đường, dạo chơi Tokyo. Maeda Yuki thì cùng Imagawa Yuriko mang theo Imagawa Kiyoko cùng Thu Nhã Đông Mai cộng thêm Nha Tử cùng Ấm Thúy Thúy cùng Đỗ Tinh Tinh một tổ, du lãm Tokyo, đương nhiên. Bởi vì Kiyoko bản thân liền là Tokyo người cho nên tổ này không cần Tokyo 5 người tổ làm hướng dẫn du lịch, bất quá bởi vì không có vũ lực đảm đương cho nên Chu Diệp lại cho các nàng hợp với hai cái sinh hóa nữ bộc. Cuối cùng, Chu Diệp bên cạnh chỉ còn lại có Mạc Sầu cùng Đinh Giao cộng thêm Bách Địa Di Sinh cùng Thương Diêu Lương. Bách Địa nhất tộc nội quản gia, Vũ Tỉnh Thiên Cảnh đã trước một bước dùng Thuấn Di về tới anh đáy vực dù sao. Bách Địa nhất tộc còn có rất nhiều việc phải xử lý, tộc trưởng không tại, nàng cái này nội quản gia nhất định phải tại, Chu Diệp nhìn một chút nữ. Nhân bên cạnh mình nhóm, trong chớp mắt lại chỉ có mèo con hai ba con. Ai quả nhiên nữ nhân vẫn là quá ít a, xì. X4 chúng nữ nhịn không được đồng thanh nhổ hàng này một ngụm, Tương Diêu Lương trợn trắng mắt chửi bậy nói, muốn chút mặt a, người nếu là nữ nhân thiếu lời nói, người nhường những cái kia cô độc gia hỏa còn thế nào sống. Bọn hắn thế nhưng là chỉ có Tiểu Tả cùng Tiểu Hữu a, Lương, ngươi lại còn biết Tiểu Tả Tiểu Hữu. Không tệ không tệ, Chu Diệp nhịn không được cười nhạo báng cái này Tokyo nữ tử hành động đặc biệt tổ đại tỷ đầu, chẳng lẽ trước đó ngươi chính là dựa vào các nàng cùng một chỗ sinh hoạt sao? Nói đến, mặc dù ngươi khi đó là lần đầu tiên thế nhưng là... Hỗn đản, không cho nói, Tương Diêu Lương nhịn không được bị Chu Diệp mắc cờ đỏ bừng hai gò má, nàng lập tức nhảy tới Chu. Diệp trên thân, mở ra bàn tay trắng nõn thì đi che Chu Diệp miệng, tiết kiệm người này trong miệng lại tung ra cái gì để cho nàng thẹn thùng đến chết mà nói tới. Tương Diêu, ngươi liền để phu quân nói đi, ta cũng rất tò mò. Lần thứ nhất đến cùng thế nào? Đinh Giao thật sự rất hiếu kỳ. Không được, tuyệt đối không được. Mặc dù đã từng có cùng một chỗ hát đã trải qua, nhưng mà lần thứ nhất loại kia chuyện mất mặt Tương Diêu Lương quả nhiên vẫn là không muốn để cho tỉ muội của mình nhóm biết, duy nhất biết sự kiện kia mấy người tỉ muội cũng đã bị nàng đã cảnh cáo. Ta biết, Bách Địa Di Sinh chỉ sợ thiên hạ bất loạn nói, ta biết a, yêu cô muốn biết sao. Nhanh cầu ta, ngày đó ta thế nhưng là có vọng trộm đi theo phu quân phía sau. Uy, nghe được Di Sinh mà nói, Tương Diêu Lương đều phải điên rồi, nàng rời đi từ chu. Diệp trên thân nhảy xuống tới, quay người lại thì đi che Bách Địa Di Sinh miệng. Không cho nói, tuyệt đối không cho nói. Mạc Sầu cười nhẹ nhàng giúp Chu Diệp sửa sang lấy bị Tương Diêu Lương lộng loạn quần áo, cắt giọng, ngươi nhìn, ngươi một câu nói liền để Lương xấu hổ thành cái dạng này. Nào có làm như vậy người nam nhân, ngươi không cảm thấy dạng này Lương chơi rất vui sao? Chu Diệp cười nói, so cái kia nhìn soái khí lại khiến người ta yên tâm đại tỷ đầu hình tượng, khả ái nhiều. Người a, Mạc Sầu bất đắc dĩ cười cười, đối với Chu Diệp. Nàng đã thích đến tận xương tủy, bất cứ chuyện gì, nàng cũng không đành lòng phản bác hắn. Lúc này, một đội màu đen xe sang trọng đội lái ra khỏi bãi đậu xe chậm rãi tại trước mặt Chu Diệp ngừng lại. Âu Dương Mân Mân từ trên tay lái phụ bước nhanh đi xuống, giúp Chu Diệp. Mở cửa xe ra, thiếu gia, ân, Chu Diệp nhẹ gật đầu tiếp đó quay đầu đối với vẫn còn đang đánh náo không dứt tam nữ hô một câu, lên xe nhanh một chút còn có chính sự muốn làm đâu. Tam nữ cũng không phải không biết nặng nhẹ người, lập tức ngừng vui đùa ầm ĩ, đi theo Chu Diệp cùng Mạc Sầu chỗ ngồi đổi. Đội xe chậm rãi mở ra bến tàu, hướng về Thiên Diệp thành phố Lưu Hoa Xuyên chạy tới, nơi đó chính là Yamada Tokusakari nhất tộc tổ trạch địa điểm. Cách chương.